Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 439: Lôi nham cốc. Ánh mặt trời nhu hòa từ phía chân trời phủ xuống, chiếu rọi cả sơn mạch khổng lồ. Mà dưới ánh mặt trời này thì mơ hồ đủ loại tiếng ồn ảo huyền náo truyền ra. Nhìn kỹ lại liền nhìn thấy rất nhiều đội ngũ đang dùng một cái tốc độ cực nhanh xẹt qua trong sơn mạch, tiến vào trong sâu sơn mạch. Trận hình lớn như vậy hiển nhiên là những cái đội ngũ của Dương Thành. Mặc dù sau khi trải qua một đêm huyết chiến với yêu triều đã khiến cho nhân số giảm so với ngày hôm qua rất nhiều, nhưng vẫn còn lại rất nhiều vương triều, phần lớn có thực lực không tệ. Cho nên thành thế như vậy so với lúc trước cũng là không kém. Đội ngũ đoàn người Lâm Động hiển nhiên trà trộn trong đó. Bọn hắn cũng không có đi trước mà luôn chọn một vị trí ở giữa ổn thỏa nhất, chăm chú theo sát Lâm Động. Mà phần lớn người mặc dù trải qua thế công của yêu triều, thế nhưng trên đường đi càng là xâm nhập sâu trong sơn mạch lôi nham thì yêu thú xuất hiện lại càng lợi hại. Cho nên đoạn đường này ngược lại cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Yêu thú từ tứ phương tám hướng xông tới, mang đến không ít phiền toái. Lâm Động cưỡi trên lưng hổ Tiểu Viêm, đám người ma tiết giống như là chúng tinh ủng nguyệt đi theo cạnh. Theo mắt những cường giả vương triều thiên thiết hiện tại không có chút kinh thường nào nữa, thay vào đó là sự kính sợ nồng đậm và khâm phục. Hành động đêm qua của Lâm Động xem như hoàn toàn chinh phục bọn hắn. Lâm Động huynh, dựa theo tốc độ chúng ta khả năng khoảng xế chiều sẽ tới nôi nham cốc. Ma Thiết cười nói, vẻ mặt hắn tràn ngập nụ cười. Trên đoạn đường này không ít ánh mắt xung quanh cực kỳ hâm mộ phóng tới, phảng phất hâm mộ bọn hắn tìm được đồng bọn có thực lực mạnh mẽ. Mà đối với loại ánh mắt này thì Ma Thiết hiển nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì trong số này có không ít vương triều lúc trước có vài phần ân oán với hắn. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, chỉ có điều ánh mắt của hắn lại không nhìn về phía trước, ngược lại đảo về phía sau. Đêm qua ngoài ý muốn phát hiện nhóm thế lực thần bí kia, khiến hắn hiểu rằng hành trình tới nhiều lôi nham cốc lần này chắc chắn sẽ không trôi qua một cách dễ dàng được. Đội ngũ tại Dương Thành tuy nhiều nhưng lại chia rẽ, từng người tự chiến có đạt được hiệu quả cao. Đương nhiên loại tình huống này không phải chỉ có Lâm Động mới biết, rất nhiều người hiểu rõ, chỉ có điều hiểu là một chuyện mà muốn giải quyết thì lại là chuyện khác. Vương triều trong Dương Thành đông đảo, mặc dù không có vương triều các cấp, nhưng mà vương triều trung cấp thì tương đối nhiều. Bọn hắn đều là nhân vật thiên tài trong vương triều của mình, ai cũng muốn vung tay ra chỉ huy, muốn khiến cho bọn hắn cúi đầu nghe lệnh hiển nhiên là không thể. Thậm chí ngay cả vương triều Lăng Vân và vương triều Đại Nguyên cũng không thể làm. Cái loại nhân lực chia rẽ này nếu như thực sự gặp vương triều cao cấp chỉ e là cục diện tàn rã. Thậm chí nói không chừng chỉ cần là cường giả niết bàn cảnh của đối phương vừa lộ mặt thì liền có rất nhiều vương triều sợ đến rụt cổ rồi. Mà Lâm Động muốn tại trước mặt nhiều thế lực cường đại đang nhìn chằm chằm mà đạt được thiên phù linh thụ cùng với viễn cổ bí thược thì quả đúng là không phải chuyện đơn giản. Bảo vật này cũng không dễ đoạt à. Lâm Động ngửa mặt lên trời nhẹ thở một hơi, trong lòng thầm lẩm bẩm. Đội ngũ tại Dương Thành rất nhanh tiến vào lôi nham cốc. Ở phía sau bọn hắn xa xa rất nhiều đội ngũ cũng là lặng lẽ xẹt qua. So với đội ngũ rối loạn của đội ngũ tại Dương Thành, bọn hắn giống như là từng bước trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, rất an ý, không thể nghi ngờ là chênh lệch rất lớn. Mà tại trung tâm đám người này thì một gã nam tử áo đen đứng chắp tay, mái tóc đen phiêu động lộ ra tiêu sái, cước bộ hắn xẹt qua không trung, không có thứ gì giúp đỡ, phảng phất như là cưỡi gió. Mà đi so sánh với những người khác phải thỉnh thoảng mượn cây lớn phóng đi thì không thể nghi ngờ là tiêu sái hơn rất nhiều. Nếu như Lâm Động ở đây chắc chắn phát hiện người này, nam tử này chính là cường giả niết bàn cảnh tối qua hắn thấy. Mà hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn chính là lôi nham cốc. Đại sư huynh, chúng ta phát hiện tung tích vương triều Huyền Băng. Lúc đội ngũ phóng đi thì một cái đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử áo đen, thanh âm cùng kính nói. Quả nhiên tới rồi sao? Nghe thế vậy thì cặp mày của nam tử áo đen khẽ nhướng lên, chợt cười lạnh nói, bọn người kia không ngờ là tranh giành với chúng ta. Bây giờ tất cả các đại vương triều đều vội vàng tìm tới các loại bảo tàng ở chiến trường viễn cổ. Trong khoảng thời gian này, bọn người kia lại theo chúng ta lâu như vậy, nơi này quả thực vất vả mới gặp được bảo tàng, lại còn phải chia cho bọn chúng một chén canh, quả thực là khó chịu. Một người bên cạnh nam tử áo đen lên tiếng, đại sư huynh muốn quấy rầy bọn chúng lại một chút không? Không cần, lần này cuộc tranh giành tại lôi nham cốc quy mô không nhỏ. Những cái đội ngũ tại Dương Thành mặc dù chứ nhé, dù sao cũng có chút lực chiến đấu. Vương triều Lăng Vân và vương triều Đại Nguyên đều có cường giả không tệ tọa trấn. Dựa vào thực lực của chúng ta, lực chấn nhiếp có lẽ không đủ. Đến lúc đó cần phải liên thủ với vương triều Huyền Băng. trước hết đem những cái đội ngũ tại Dương Thành đuổi đi, sau đó mới có thể yên tĩnh tâm bảo. Nam tử áo đen bình thản nói. Những đội ngũ tại Dương Thành chắc chắn chỉ có Lăng Chí Vương Triều Lăng Vân cùng với Liễu Nguyên Vương Triều Đại Nguyên còn đáng để mắt. Những người khác thì không chịu nổi một kích. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ai biết được trong đó có nhân vật ẩn giấu hay không. Đi vòng hướng khác thôi. Phải đợi đến lôi nham cốc trước bọn chúng. Lời nói làm từ áo đen vừa dứt thì cũng không nói thêm. Cánh tay vung lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Những thân ảnh xung quanh vội vàng theo sát. Mà lúc đám người bọn hắn rời đi không lâu, thì một cây đại thụ tại đây có chút chập chờn. Một đạo thân ảnh uyển chuyển thoáng hiện. Đôi mắt xinh đẹp lười biếng nhìn về phía trước một chút, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ mím lại mỉm cười. Thật là có ý tứ. Không ngờ lên lại xuất hiện một cái viễn cổ bí thược. Theo phần đông người tiến vào sơn mạch lôi nham cũng có dấu hiệu lối dùng đất chuyển, không ít yêu thú bị kinh động khiến cho các đội ngũ tại Dương Thành ăn không ít quả đắng. Chỉ có điều cũng may là càng lúc bọn hắn xâm nhập bên trong sâu sơn mạch lôi nham, đặc biệt là khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, đội ngũ dày đặc rốt cuộc dừng bước. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng tham lam gắt gao nhìn về khe núi phía trước. Tại phía sau khe núi là những ngọn núi gập ghềnh hiểm trở, ngọn núi cao chót vót xuyên thẳng mây xanh, mà giữa rất nhiều ngọn núi đan xen lại có một cái khe nứt cực kỳ khổng lồ. Bên trong mơ hồ sương mù dày đặc tràn ngập xa, thậm chí sương mù mơ hồ có tiếng sấm vang lên cực kỳ quái dị. Mà cái đạo khe nứt này kéo dài tại một cái sơn cốc, chính là mục đích chuyến đi của người lâm động lần này. Lôi nham cốc, nơi ẩn chứa viễn cổ bí thược. Nhìn lôi nham cốc rốt cuộc xuất hiện trước mặt, những người trăm phương ngàn khổ tới đây lập tức phát ra tiếng hoan hô, toàn bộ là bị kích động. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, sắc mặt ngược lại không chút dao động, bởi vì hắn biết rõ, lúc tới lôi nham cốc thì cuộc tranh giành mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp theo mới chính là chính sự. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ngọn núi hiểm trở, lát sau ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mơ hồ hắn nhận ra có vài cái khí tức ba động. Chúng ta lùi ra đằng sau, Lâm Động nghiêng đầu, nói khẽ với đám ma thiết, vẻ mặt cũng đồng dạng kích động. Nghe thấy lời của hắn, đám ma thiết hiển nhiên ngơ ngác một chút, liếc nhìn nhau một cái nhưng đều không nhận ra thực lực Lâm Động, cho nên bọn họ gật đầu âm âm. Đội ngũ Dương Thành vui mừng lúc này nhanh chóng lao vào khe núi, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn phóng về phía lôi nham cốc. Trong mắt bọn hắn chỉ cần xông vào thì bọn hắn chắc chắn có thể kiếm được một chén canh, mà đến lúc đó những cái khó khăn gian nan này sẽ là đều được hồi báo. Mà dẫn đầu đám xông vào chính là Vương Triều Lăng Vân, Vương Triều Đại Nguyên. Đối loại vị trí của bọn hắn, mọi người ngược lại không dám nghi vấn, bất kể thế nào thì thực lực bọn họ quá rõ ràng. Đoàn Lâm Động đi ở vị trí cuối cùng, mà càng lúc càng tiếp cận lôi nham cốc, cặp mày Lôi Động càng thêm nhíu chặt. Cái loại ba động này càng lúc càng rõ ràng hơn. Xông vào, mà phía trước đám người, đám Lăng Chí Liễu Nguyên còn cách lôi nham cốc mấy trăm trượng thì vẻ mặt tràn ngập hưng phấn. Lâm Động ở đằng sau thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vù, đột nhiên trong mắt không khí trên bầu trời đột nhiên lộ tung một đạo hàn mang sắc bén khổng lồ hơn trăm trượng, đột nhiên phóng xuống với cái tốc độ kinh người, hùng hằng lệ trước đoạn người xương thành hơn 10 trượng. Lập tức mặt đất run rẩy, một đạo khe lứt kéo dài hơn trăm trượng khẽ rách ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, đội ngũ Dương Thành trở nên hỗn loạn. Lăng Chí Liễu Nguyên dẫn đầu nhìn khe lứt khổng lồ thì đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Không biết cao nhân phương nào ngăn trở, xin mời lộ diện. Lăng Chí ngẩng đầu trầm giọng quát, từ nơi nào tới thì trở về nơi đó, đây không phải là nơi các người có thể tới. Ngay khi tiếng quát của Lăng Chí thì một cái âm thanh chậm rãi vang vọng khắp bầu trời, mà lúc âm thanh này mới dứt, bầu không khí vốn hỗn loạn cũng trở nên tĩnh lặng. Sau đó mọi người trông thấy một đạo thân ảnh đạp gió mà tới, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh đạp gió cũng không có ý thúc giục khí thế, nhưng mà một cỗ ba động khiến cho lòng người lại là kinh hãi lặng lẽ tràn ra. Cường giả niết bàn cảnh cảm nhận cái loại ba động cường đại này thì sắc mặt Lăng Chí Liễu Nguyên trong nháy mắt trở nên khó coi. Chương 440. Hai đại vương triều cao cấp. Một đạo thân ảnh lặng lặng lơ lửng giữa không trung, quanh người hắn sát khí dâng trào, phảng phất như nhiệt độ trong thiên địa cũng theo đó mà giảm xuống. Mà loại ba động này so với bán bộ niết bàn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên kịch biến. Bọn hắn đều rõ, có thể đạt được cái loại khí tức này thì chắc chắn đã chính thức bước chân vào cảnh giới niết bàn, thực lực biến thái. Phía trước đội ngũ Dương Thành, sắc mặt Liễu Nguyên và Lăng Chí có chút âm trầm khó coi, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh tràn ngập hàn khí kia. Chuyện mà lòng bọn hắn không muốn gặp sốt của cũng xuất hiện. Lần tranh giành viễn cổ bí thược này quả nhiên hấp dẫn một vài nhân vật phiền toái tới. Không biết vị bằng hữu này tới từ vương triều nào. Lùi nhàm cốc là vật vô chủ, đội ngũ tại Dương Thành chúng ta vất vả khổ cực mới tới nơi này. Hành vi của người như vậy hình như quá phận phải không? Mở miệng đầu tiên là Liễu Nguyên. Vương triều đại nguyên của hắn dù sao cũng đứng trong hàng ngũ vương triều cao cấp. Mặc dù hiện nay xuống dốc nhưng mà ngạo khí trong lòng tồn tại như trước. Cho nên lúc nghe thấy lời nói muốn trục xuất của bọn họ thì đạo thân ảnh kia cũng nhịn không được mà lên tiếng. Vương triều Huyền Băng, Hoa Vân, các người từng nghe nói qua chưa? Đạo thân ảnh kia cười nhạt một tiếng đáp. Vương triều Huyền Băng. Trong đội ngũ Dương Thành lập tức trở nên ồn ào, trong mắt không ít người tràn ngập vẻ sợ hãi nồng đậm. Có lẽ đã từng nghe qua vương triều cao cấp cường đại này. Thật là xui xẻo, quả nhiên có vương triều cao cấp nhìn chúng nơi đây. Vẻ mặt Ma Thiết âm trầm nhìn một màn không cam lòng nói. Tại xung quanh hắn, vẻ mặt đám Đường Tuyền cũng là ảm đạm. Nếu như lần này chỉ có thể loại thế lực như vương triều Đại Nguyên, với năng lực bọn họ dù không thể đạt được bảo bối tốt nhưng mà có lẽ cũng có chút thu hoạch, mà bây giờ gặp phải vương triều cao cấp có lẽ là một chút lướt canh cũng là vấn đề. Dù sao thì vương triều trung cấp bọn họ so sánh với vương triều cao cấp thì chênh lệch thực sự quá lớn. Chỉ dựa vào nhóm cường giả người ta có tới niết bàn cảnh đủ khiến cho bọn họ thấy chấn động đến mức không dám có chút mơ tưởng gì. Cặp mày của Lâm Động đồng dạng cũng nhíu lại. Hắn bởi vì biết đội ngũ mà hắn gặp đêm qua cũng không phải là vương triều Huyền Băng. Như vậy từ góc độ của hắn, Lùi Nhằm Cốc có những hài vương triều cao cấp tới. Nhưng mà đây chẳng qua là bề ngoài, không ai biết được trong Lùi Nhằm Cốc những ngọn núi hiểm trở xung quanh còn có cường giả vương triều thần bí nào chưa lộ diện hay không. Xem ra lực hấp dẫn viễn cổ bí thược rất lớn. Phía trước Liễu Nguyên và Lăng Chí liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy một cái mùi vị khó giải quyết. Vương triều Huyền Băng bọn hắn hiển nhiên từng nghe nói qua, chính là vương triều cao cấp hàng thật giá thật. Hơn nữa bọn hắn là cường giả niết bàn cảnh chân chính tọa chấn, dù chỉ mạnh hơn hắn một bậc nhưng mà thực sự thì lại là mạnh hơn rất nhiều. Người là Liễu Nguyên, vương triều đại nguyên à? Nếu như bây giờ ngươi thành công tiến vào niết bàn cảnh, có lẽ có tư cách nói ta. Ngoài ra vương triều đại nguyên các người cũng không phải là lần đầu tham gia bách triều đại chiến, như vậy các người rất rõ quy tắc tại nơi này. Bảo vật không phải là do người có duyên sở hữu mà là người có thực lực sở hữu. Hoa Vân ở giữa không trung nhìn xuống cái đám ồn ào. Đội ngũ Dương Thành ở bên dưới dù không ít nhưng lại bị khí thế một mình hắn áp bách đến mức thở dốc cũng mức khó khăn. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, nhưng trong ánh mắt tràn ngập một cái hàn khí vô tận, cứ như vậy nhìn chằm chằm Liễu Nguyên thản nhiên nói. Như vậy thì nắm tay trong áo Liễu Nguyên nhịn không được mà siết chặt. Vị bằng hữu kia, mặc dù phía sau người là một vương triều cao cấp, nhưng nếu đội ngũ của Dương Thành chúng ta liên kết lại thì có lẽ người không chống đỡ được. Lăng Chí trầm giọng nói. Dù hắn biết rằng đội ngũ Dương Thành đều là từng người tự chiến, nhưng mà lúc này chỉ có thể miễn cưỡng lôi cái tấm da hổ này hù dọa. Giữa không trung, Hoa Vân nghe thấy thế thì nghe như nghe một cái chuyện cực kỳ buồn cười, tay vung lên rất nhanh, thanh âm xé gió phía sau truyền đến. Một lượng lớn người mặc áo trắng xông tới, sau đó xuất hiện phía sau lưng Hoa Vân, từng đạo nguyên lực ba động hùng hậu mà lạnh lẽo khuếch tán ra. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua Lùi Nhằm Cốc, khiến rất nhiều đội ngũ Dương Thành cảm thấy như trong hầm băng. Nhìn khí thế kinh người từ đội ngũ vương triều Huyền Băng, đồng tử Liễu Nguyên và Lăng Chí co rụt lại. Từ trong khí tức bọn chúng cảm nhận ít nhất không dưới 10 cỗ khí tức bán bộ niết bàn. Hơn nữa những khí tức này vô cùng ngưng luyện mà hùng hậu, hiển nhiên mỗi người đều là nội tình hùng hậu. Chỉ vừa mới ra mặt, sự cường hoàng của vương triều cao cấp liền triển lộ không thể nghi ngờ, phóng mắt khắp toàn bộ đội ngũ Dương Thành đều không có ai có thể so sánh cùng. Mà khi thấy cái trận hình vương triều Huyền Băng, sắc mặt một số người trong đám đội ngũ Dương Thành đều có chút kinh hoàng. Thế vậy Lâm Động âm thầm thở dài, quả nhiên là chia rẽ. Mặc dù thực lực của hắn kém hơn so với vương triều Huyền Băng, nhưng nếu như có thể liên thủ lại thì chưa chắc vương triều Huyền Băng có thể thắng. Có lẽ là sẽ cực kỳ đau đầu, cuối cùng là cũng không thể không thỏa hiệp. Các vị vương triều cao cấp tuy cường đại, nhưng mà đội ngũ chúng ta tại Dương Thành là vì Lôi Nham Cốc lại mà vất vả thế nào. Chúng ta một đường tới đây, trải qua yêu chiều tổn hao bao nhiêu huynh đệ đồng bạn, hôm nay Lôi Nham Cốc trước mặt có thể tiến vào. Chẳng lẽ các người còn cam tâm làm cái nhu nhược buông tha nó? Liễu Nguyên hiển nhiên nhận ra điều này, chợt xoay người, tiếng quát chói tai như là tiếng sấm rền vàng bên tai mỗi người. Hắn biết rằng nếu như đội ngũ Dương Thành này tản đi, bọn hắn hoàn toàn mất tư cách chống lại vương triều cao cấp. Các người đến từ các vương triều có cam lòng không? Tu luyện võ đạo cũng là phải luyện tâm tính, người mềm yếu thì cả đời không thể trở thành cường giả chân chính. Nghe tiếng quát của Liễu Nguyên, ngay cả Lâm Động nhịn không được nhíu mày, Hiển nhiên không ngờ tên này thoạt nhìn như giống Tinh Tinh lại có thể nói ra những lời mang cái tính kích động như vậy. Mà hiển nhiên lời này của hắn hiệu quả không tệ, ít nhất là những người kinh hoàng cũng là dần dần đình chỉ hỗn loạn, ánh mắt lóe lên. Hòa Vân giữa không trung nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút nhíu lại. Bất kể thế nào, đội ngũ chúng ta tại Dương Thành đều là nhiều hơn xa bọn hắn. Các người không cần sợ cường giả niết bàn cảnh, đến lúc đó ta cùng Lăng Chí đồng loạt xuất thủ ngăn cản hắn. Chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy không địch lại bọn chúng? Liễu Nguyên Điển nhân cơ hội rèn sắt khi đang nóng quát lên. Hắn hiểu rằng những người này chỉ sợ Hòa Vân nhất, cho nên đành phải chủ động đứng xa, đem Hòa Vân giao cho bản thân mình. Lăng Chí hai người bọn hắn đều đã bước vào cường giả niết bàn cảnh, sắp tới nếu như là liên thủ trái lại có thể cùng dây dưa với Hòa Vân. Lúc này thì lời phát ra tảng đá lặng trong lòng đội ngũ rối loạn dưới Dương Thành cũng liền đặt xuống, ánh mắt lóe lên cuối cùng trở nên kiên định. Đúng, chúng ta nhiều người cũng không nhất thiết sợ bọn chúng. Chúng ta giết chết hơn 10 đồng bạn, lúc này mới có thể tới đây, sao có thể dễ dàng trở về như vậy? Bọn chúng muốn ngăn cản thì phải liều mạng với bọn chúng. Nhìn thấy đội ngũ Dương Thành kích động phẫn nộ, Liễu Nguyên và Lăng Chí thở phào một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về Hòa Vân trầm giọng nói: Hòa Vân, Vương Triều Huyền Băng các người quả thật xuất bại, nhưng nếu làm việc không thể bá đạo như vậy được. Liễu Nguyên: Ngươi hẳn cho rằng đám ô hợp tại Dương Thành có thể liên kết chống lại ta sao? Hòa Vân khẽ cười, ánh mắt có chút trêu tức, chợt thản nhiên nói: Ô Mặc, ngươi còn đợi tới lúc nào? Ha ha, Hòa Vân, ta nói rồi, chỉ dựa vào Vương Triều Huyền Băng của ngươi thì không thể đủ trấn nhiếp bọn chúng đâu. Ngay lúc thanh âm của Hòa Vân mới dứt thì một cái tiếng cười lớn từ phía đỉnh núi phía sau vân vụ truyền tới, tiếp theo đó là rất nhiều âm thanh xé gió phát ra. Lúc này từng đạo thân ảnh mặc hắc y lần lượt xuất hiện trước lồi nham cốc, mà khiến cho sắc mặt những cái đội ngũ tại Dương Thành này đều kịch biến. Chính là một cái đạo thân ảnh áo đen đạp gió mà tới, cuối cùng đứng song song với Hoa Vân, một cỗ khí tức ba động cường hãn đến cực điểm tràn ra, khiến cho sắc mặt của rất nhiều người trở nên tái nhợt. Lại là vương triều cao cấp, một cường giả niết bàn cảnh. Vương triều đại ô Ô Mặc nhìn thấy hai cái đại vương triều và các cường giả xuất hiện, ngay cả trên khuôn mặt Liễu Nguyên và Lăng Chí cũng dâng đến một cái cảm giác cay đắng. Bọn hắn có thể ngăn cản một cường giả niết bàn cảnh, nhưng với hai người thì bọn hắn hiển nhiên không có năng lực đó. Lâm Động nhìn chằm chằm nam tử áo đen xuất hiện, lòng thở dài, quả nhiên đã xuất hiện. Nhóm người này chính là nhóm kẻ đêm qua hắn thấy. Liễu Nguyên, bây giờ ngươi còn muốn nói gì? Có rời đi hay không? Hay là muốn luận bàn một chút? Hoa Vân nhìn về phía Liễu Nguyên cười nhạt. Áp lực từ hai đại vương triều cao cấp, dù là Dương Thành cũng có thực sự liên hợp, e rằng khó có thể chống đỡ. Dù sao đi nữa, hai cường giả niết bàn cảnh cũng đã mang đến cho bọn họ sự chấn nhiếp quá lớn, quả thật mạnh mẽ. Đội ngũ Dương Thành liền trầm mặc, dũng khí mới bừng lên có xu hướng tan rã thành từng mảnh trước sự xuất hiện của vương triều đại ô. Đây không phải là do bọn hắn không cam đảm, mà là thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Tại phía trước, ánh mắt Lăng Chí liên tục thay đổi, sau đó nhìn về Liễu Nguyên thấp giọng nói: Làm sao bây giờ? Liễu Nguyên cũng á khẩu không biết nói gì, lúc sau mới nói: Nếu như người có thể ngăn cản được một tên cường giả niết bàn cảnh của đối phương, ngược lại có thể liều mạng. Nghe vậy Lăng Chí nhịn không được run rẩy, bọn hắn chính là đội ngũ mạnh nhất của Dương Thành, bọn hắn liên thủ mới ngăn cản được tên cường giả niết bàn cảnh, ở đây còn ai có bản lĩnh này? Liễu Nguyên thoáng trầm mặc một chút, chẳng biết tại sao ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía sau, xuyên qua đám dày đặc, rơi trên đạo thân ảnh trẻ tuổi. Lăng Chí cũng bởi hành động này của hắn mà bị giật mình, sau đó ánh mắt hướng về phía đạo thân ảnh đó mới nhịn không được nói: Người chẳng lẽ muốn dựa vào hắn? Liễu Nguyên không nói gì, hắn bây giờ đồng dạng cũng không có biện pháp gì xử lý, giống như một người khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Với tư cách tạm thời là người dẫn đầu đội ngũ tại Dương Thành, ánh mắt hai người lập tức khiến cho nhiều người nhìn theo, thậm chí Hòa Vân Ô Mặc ở giữa không trung có chút kinh ngạc nhìn, ánh mắt chậm rãi dừng trên một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Trong nhất thời không khí vọng vất như là ngưng động lại vậy. Chương 441 đánh cược. Không khí bên ngoài lôi nham cốc có phần ngưng động lại, ánh mắt tất cả mọi người như có tính cảm nhiễm, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng lại ở bóng người trẻ tuổi phía sau đoàn người Dương Thành. Cũng có người của Dương Thành đã biết qua về cuộc đại chiến tối hôm trước, Lâm Động giết được một cường giả bán bộ niết bàn, điều này khiến cho bọn họ rất kinh ngạc. Nhưng mà đối với cục diện trước mặt, chỉ có thực lực bấy nhiêu chưa là đủ. Vì thế, khi mà Liễu Nguyên và Lăng Chí cùng nhìn Lâm Động thì không ít người đều có phần nghi ngờ. Họ không nghi ngờ rằng Lâm Động không có thực lực mạnh mẽ, nhưng với bọn họ thì còn lâu mới có thể chống chọi được với cường giả niết bàn cảnh thực sự. Trên không trung cách đó không xa, Hòa Vân và Ô Mặc cũng là kinh ngạc nhìn thân ảnh đó. cặp mày đồng thời khẽ nhíu lại. Chắc là cảm nhận được Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đồng thời, bọn chúng cũng không hiểu ý của hai người Liễu Nguyên. Chẳng lẽ lại là muốn giúp một người chỉ có tạo hóa cảnh đỉnh phong tới giúp? Chúng định làm gì vậy? Hòa Vân nhèo mắt, tiếng lẩm bẩm có phần chế giễu. Nhưng mà U Mạc thì cho mày, không biết vì sao hắn cảm thấy thân ảnh đó dường như có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ gặp ở đâu. Trên một đỉnh ngọn núi gần nồi nham cốc, một đạo nhân ảnh duyên dáng bay qua, ánh mắt hở hững nhìn cuộc đối đầu ở ngoài lôi nham cốc. Ánh mắt lại khẽ chuyển sang đạo thân ảnh trẻ tuổi kia khẽ nói: khá thú vị à. Trong đoàn người Dương Thành, Lâm Động thân là nhân vật chính của sự việc, hiển nhiên là bị cảnh tượng bất ngờ làm cho sững sờ. Nhìn vô số ánh mắt đang gắn chặt vào mình, cặp mày Lâm Động bất giác nhíu lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Chí. Hai người thấy ánh mắt Lâm Động, Liễu Nguyên thầm cười khổ. Hành động trước đó của hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Hắn cứ có cảm giác Lâm Động còn ẩn giấu nhiều điều, cho nên hết cách mới là không kiềm chế được nhìn về Lâm Động. Nhưng mà khi sực tỉnh ra thì hắn mới hiểu được cục diện này là khó khăn tới mức nào. Đối mặt với áp lực của hai vương triều cao cấp, dù là Lâm Động có bản lãnh thực sự thì lẽ nào lại cứu vãn được cục diện? Đương nhiên, dù có cười khổ thì nhìn cũng đã nhìn, Liễu Nguyên chỉ đành mở miệng nói: Lâm Động huynh đều là người Dương Thành cả, nếu lúc này chung tay hợp tác có lẽ mới có thể có được lợi ích. Nghe được lời của Liễu Nguyên, sắc mặt Lăng Chí có phần cổ quái. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ cần Lâm Động ra tay khiến cho hai vương triều cao cấp kia rút lui? Lâm Động trầm mặt, mắt nhìn về hai vương triều một trắng một đen gây áp lực khiến cho người ta ngạt thở kia. Lôi nham cốc lần này dẫn đến một cái trận rung như thế có phần bất ngờ với hắn. Áp lực hai vương triều cao cấp này gây ra ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy nặng nề. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ nếu như hai vương triều này muốn đối phó với hắn, chắc chắn sẽ là chống đỡ rất gian nan. Hắn biết mục đích của hai vương triều này chắc hẳn là viễn cổ bí thược. Vì thế, dù hiện giờ hắn không có nói gì, nhưng mà sau khi tranh đoạt viễn cổ bí thược chắc chắn hai bên sẽ có xung đột. Nhưng nếu lúc này hắn khoanh tay đứng nhìn người của Dương Thành bị hai vương triều này dọa cho rút lui, thì khi tranh đoạt viễn cổ bí thược ở lôi nham cốc chắc chắn sẽ là phải đơn độc đối diện với hai thế lực to lớn này. Vì thế nếu có thể giúp người Dương Thành vào lôi nham cốc thì có chút gây hỗn loạn, nhưng mà cũng có thể khiến cho hai vương triều kia phân tâm. Với Lâm Động mà nói cũng không có chuyện gì xấu. Khi Lâm Động trầm mặc ở quanh đó, đá Ma Thiết cũng nhìn thấy hắn. Với ánh mắt kỳ lạ, bất giác Lâm Động trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng trong đoàn người của Dương Thành, thậm chí có thể sánh ngang đám Liễu Nguyên. Vô số ánh mắt dừng lại trên thân người Lâm Động. Những người ở đây không muốn quay về tay trắng, nhưng mà dưới sức ép của hai đại vương triều cao cấp, họ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Vì thế có không ít người cuối cùng cũng đặt hy vọng xuống vào Lâm Động. Dường như là bọn họ chờ đợi kỳ tích như đêm hôm qua một lần nữa xuất hiện. Không khí ngưng đọng kéo dài đến chừng mấy phút, cuối cùng thì cặp mày nhăn tít của Lâm Động cũng giãn ra. Rồi chân hắn giẫm một cái, thân hình bay lên xuất hiện ở vị trí hàng đầu của đám người. Hành động đó của Lâm Động khiến cho người Dương Thành xôn xao, không ít người có sắc mặt phức tạp. Họ vừa trông đợi kỳ tích nhưng cũng rất lý trí nói với bản thân rằng dù Lâm Động có ra mặt thì cũng không thể thay đổi được hiện thực tàn khốc này. Hai vị tin ta không? Lâm Động nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyên và Lăng Chí đột nhiên nói. Nghe thấy thế thì hai người khựng lại nhìn nhau rồi cẩn thận hỏi: huynh định làm thế nào? Đánh cược một phen, ta có 5 phần thắng. Lâm Động bình thản nói: 5 phần thắng? Tuy không biết Lâm Động đánh cược điều gì, nhưng mà tỷ lệ thắng đó khiến cho Liễu Nguyên hai người cũng thấy không tệ rồi. Dù sao cứ rằng có thế này thì hai vương triều này sẽ động thủ, bọn họ thực sự sẽ tan tành. Dù sao cũng tới mức này, nếu như Lâm Động huynh muốn thì cứ thử xem. Chậm ngầm một lúc, Liễu Nguyên trầm giọng nói: cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách, đến đêm thì e càng là càng khó khăn hơn. Lăng Chí bên cạnh cũng gật đầu. Thế hai người đồng ý. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, bước ra nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung. Dù khoảng cách xa nhưng mà hắn có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hai người đó. Cương giả niết bàn cảnh quả nhiên là danh bất hư truyền, hai vị đều là nhân vật có danh tiếng. Nếu như muốn người của Dương Thành bọn ta rút lui không phải là không được, có điều ta lại muốn đánh cược với hai vị. Giọng nói trầm của Lâm Động vang lên. Hình như người không có tư cách đánh cược. Hòa Vân cười nhạt nói: hai đại vương triều liên thủ thực lực đúng mạnh, nhưng mà tin ta, chó cùng rứt dậu thỏ đến đường cùng cũng biết cắn người. Bọn ta trải qua thiên tâm vạn khổ mới có thể tới được đây. Nếu các vị thực muốn ngăn trở, dù có thắng chắc chắn trả giá không nhỏ. Lôi nham cốc có thể hấp dẫn các vị thì cũng có thể hấp dẫn người xung quanh. Ai biết được có vương triều khác đang ẩn nấp hay không? Nếu các vị có tổn thất gì ở đây thì có lẽ không phải là chuyện tốt. Lâm Động nói bình tĩnh, tựa hồ chẳng cảm thấy áp lực gì từ Hoa Vân vậy. Nghe thấy vậy, Hoa Vân và Ô Mặc nheo mắt nhìn sơn mạch gần Lôi Nham Cốc. Những gì Lâm Động nói bọn họ đang lo lắng. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng đằng sau. Trên thế gian này có lẽ chẳng ai muốn làm bọ ngựa cả. Đám người Hoa Vân cũng vậy. Nói xem người muốn cuộc gì. Hoa Vân và Ô Mặc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên hứng thú rồi nói. Nghe khẩu khí hai người, khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch, vùng tay áo ra một đạo kinh phong nổi lên. Mặt đất cách khá xa hiện một cái vòng tròn khoảng 10 trượng. Không có gì phức tạp, một trong hai vị đứng trong vòng tròn tiếp một chiêu của ta. Nếu bị ta đánh bật ra khỏi vòng thì ta thắng, ngược lại hai vị thắng. Lâm Động nói nhẹ nhàng nhưng mà sự chấn động trong câu nói đủ để rung chuyển đất trời. Khi hắn vừa dứt lời, trong đoàn người của Dương Thành lập tức phát ra tiếng hít vào hơi khí lạnh. Vẻ mặt ai cũng hoảng hốt. Một người chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong lại nói với một cường giả niết bàn cảnh chân chính rằng người có thể tiếp một chiêu của ta, người thắng. Thật khiến cho người ta buồn cười. Họ không phủ nhận đêm hôm qua Lâm Động thực sự rất mạnh, nhưng bấy nhiêu cũng không thể để cho hắn ngông cuồng như thế. Đó chính là cường giả niết bàn cảnh thực sự. Thậm chí ngay cả Liễu Nguyên, Lăng Chí cũng phải liên thủ mới miễn cưỡng chống chọi. Trong tiếng xôn xao, Liễu Nguyên và Lăng Chí cũng là bị há hốc miệng. Nghe thấy Lâm Động nói thế, ý nghĩ đầu tiên trong đầu họ là lẽ nào tên này đang trêu ngươi. Sắc mặt Lăng Chí trở lên có chút khó coi. Hắn nhìn Liễu Nguyên mãi hồi lâu cũng không nói được nơi nào. Nói thì cũng nói ra rồi, để xem hắn làm thế nào. Lúc Liễu Nguyên cũng chỉ còn cách liệu mà thôi. Dù sao chuyện này cũng coi như là hắn gây ra. Giờ điều có thể làm chỉ là chờ đợi kỳ tích. Hà hà, thú vị. Hai người Hoa Vân trên không trung cũng khựng lại một lát mới là chưa tỉnh. Quan sát Lâm Động với ánh mắt chợt chế giễu, nhịn không được bật cười. Cuộc đánh cược này đối với họ quả thực quá nực cười. Hai vị quyết định xem ai ra mặt chưa. Lâm Động làm như chẳng biết đến, vô số ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Hắn nhìn hai người Hoa Vân nói, để ta. Hoa Vân thấy Ô Mặc nhún vai, thế là hắn bước ra. Nhưng hắn không có vào trong vòng mà là đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, giọng nói thản nhiên toát ra sự kiêu ngạo không che giấu. Cũng không cần phải vào cái vòng tròn đó, ta cứ đứng đây. Nếu ngươi một chiêu có thể đánh ta phải lùi lại. Lôi nham cốc này cho người của Dương Thành các ngươi ra vào, nhưng nếu ngươi không làm được thì lập tức đem đám này rời đi. Nếu không hai cái vương triều bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh, tự lo cho mình đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.